Mạt Thế Chi Trọng Sinh, chương 66, tiểu đội dị năng giả quốc gia, góc truyện audio.com, đi theo thẩm thượng tướng lên lầu 6, cũng không đợi đối phương mời, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, ngược lại có vẻ thẩm chứ húc thành ngoại nhân. Thẩm chứ húc cũng không để ý, người có hai loại, một là ngoài mạnh trong yếu, một là thực tài thực liệu, mà rất rõ ràng, Dịch Nhiên là loại thứ hai. Đợi đối phương ngồi xuống, Dịch Nhiên mới xuất ra hộp sắt nhỏ trong ba lô, tôi nghĩ, chúng ta hẳn là nói chuyện thù lao. Thấy hộp sắt nhỏ bị Dịch Nhiên tiện tay ném đến, thậm chí húc thực sợ cậu ta một cái không cẩn thận đánh nát bệnh độc bên trong, như vậy hai người bọn họ gần nhất nhất định sẽ bị nhiễm trước, không, hẳn là chỉ có một mình ông tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt tên Dịch Nhiên này sẽ trốn đầu tiên. Thẩm thượng tướng buông tay, cậu cũng thấy đấy, ta theo chủ nghĩa tư bản, cậu muốn gì thì nói đi. Dịch Nhiên xin thề, cậu tuyệt đối nhìn thấy trong mắt đối phương chợt lóe lên tinh quang, nhưng cậu thật đúng là không có muốn gì, người. Không cần, súng, miễn cưỡng có thể suy nghĩ. Thức ăn, lão nhân này lại có thể cho bao nhiêu? Đất đai nhà cửa quan to lộc hậu hết thảy không đáng giá được nhắc tới, bất quá tôi muốn ông từ nay về sau làm chỗ dựa cho hỏa diễm đoàn, có gì phiền toái ông nhất định phải xuất hiện, còn có cấp trên có tin tức gì tôi cũng muốn một phần, cơ mật và thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất tôi cũng muốn biết trước tiên. Thẩm chứ húc khóe miệng co giật, thật sự là khẩu vị lớn, thoạt nhìn muốn không nhiều, nhưng chỉ cần những tài liệu này thì cũng đủ làm cho ông bị tử hình vì tội tiết lộ cơ mật quốc gia, ngoại trừ điều thứ nhất, còn lại đều không được, ta có thể cho cậu những vật khác tỉ như nhà cửa, giấy chứng nhận ở lại, lương thực và đạn, mặt tiền cửa hàng hiện đang rất quý giá trong nội thành cũng có thể giúp cậu lấy mấy cái, mặt khác chính sách ưu đãi săn bắn đoàn ta cũng có thể giúp cậu lấy tới. Dịch Nhiên chậm rãi đứng dậy, cầm lên cái hộp định đi, thẩm thượng tướng sốt ruột ngăn lại, cậu bây giờ là đang trì hoãn nghiên cứu chế tạo thuốc miễn dịch. Thẩm thượng tướng nhìn hộp sắt nhỏ trên tay Dịch Nhiên, nhắc nhở cậu chậm trễ một phút đồng hồ chỉ sợ cũng có vô số người chết. Thì tính sao, Dịch Nhiên cười lạnh, không có tôi hộ tống, chẳng lẽ bệnh này có thể tự mình từ N thị bay đến B thị sao? Hơn nữa thuốc miễn dịch không cần phải có thời gian nghiên cứu chế tạo sao? Nếu như Ngao đoàn trưởng vô ý, thẩm thượng tướng ám hiệu nói, ông băn khoăn Dịch Nhiên nhưng sẽ không băn khoăn Ngao Mộ Thiên, dù sao có thể trong nháy mắt giết chết lãnh dịch trước mắt mới chỉ có cậu ta là duy nhất. Nếu như các ông không muốn ngủ an ổn thì có thể thử. Người này thật đúng là dầu muối không vào a, thẩm thượng tướng giật nhẹ râu, vò đầu, được ta đáp ứng cậu, mang thứ đó lấy ra, nhưng cậu không thể đem tin tức tiết lộ cho người khác. Đương nhiên, ở trong nội tâm Dịch Nhiên, muốn cho ai không phải người khác thì chính là không phải người khác. Còn không biết đức hạnh Dịch Nhiên, thẩm thượng tướng thỏa mãn tiếp nhận hộp sắt nhỏ, mở cửa ra, ngoài cửa Bùi Phong đứng ở đó, có lẽ sớm đã biết cho nên thẩm thượng tướng cũng không kinh ngạc mà là một tay đem hộp sắt nhỏ giao cho Bùi Phong, nhanh đưa đi cho Lý viện trưởng khoa nghiên cứu, nói là đồ bọn hắn một mực đợi. Bùi Phong gật gật đầu tiếp nhận cái hộp, đóng cửa. Sở dĩ Dịch Nhiên đem cái hộp dứt khoát, góc truyện audio.com. Giao cho đối phương như vậy, đó là bởi vì cái hộp xác thực đối với cậu vô dụng, hơn nữa đối phương cũng không cần phải lừa gạt cậu, nếu như ngược lại, loại người này cho tin tức giả cũng sẽ không lựa chọn đắc tội. Tôi muốn hỏi, ông làm sao biết đồ ở trong tay tôi? Dịch Nhiên xoay người lại hỏi thẩm thượng tướng, cho dù là câu hỏi bình thường như vậy, thẩm thượng tướng lại cảm thấy có loại cảm giác kiêu ngạo đắc ý, xem đi thằng nhóc ngươi cũng có chuyện không biết a. Ha ha ha ha, tức chết ngươi. Nhưng lạt đắc ý qua đi mới nhanh chóng phản ứng chính mình càng ngày càng ngây thơ cùng đứa nhỏ so đo, đó là bởi vì lão Lục ngày đầu tiên đi đã nói sẽ mau chóng trở về, nhưng lâu như vậy đều không tin tức mà các cậu lại từ N thị tới, hơn nữa thành viên trong đó có quân nhân có dị năng giả còn có nghiên cứu viên, không giống đội ngũ tư nhân, giống của chính phủ hơn, cho nên ta liền thử một chút tương đương. Thử, đúng, dù sao cũng không thể khẳng định 100%. Thẩm thượng tướng lắc lắc tay, một bộ ta thật sự rất vô tội, ngươi thật sự rất ngốc. Đã không có việc gì, tôi đi trước, nếu cậu còn đứng ở đây nữa thật sự sẽ cho lão này bước vào quan tài. Đợi một chút, lần này thẩm thượng tướng trực tiếp chặn cửa tựa ở trên ván cửa, ta còn chưa nói xong. Nhưng là tôi không muốn nghe, Dịch Nhiên có trực giác kế tiếp sẽ rất phiền toái, cho nên dứt khoát trực tiếp cự tuyệt. Cậu không muốn biết vì sao có người ngăn đón cậu sao? Không muốn, quả nhiên là phiền toái, Dịch Nhiên đẩy thẩm thượng tướng ra trực tiếp xoay tròn tay cầm nắm cửa. Ta muốn thuê cậu đảm nhiệm tiểu đội trưởng đội dị năng giả quốc gia đội 7. Mặc kệ, cậu cần phải hiểu rõ, đây chính là đối với cậu rất có lợi. Là đối với các ông mới có lợi a. Quả nhiên không lừa được tiểu tử này, thật sự mới 19 tuổi sao. Thẩm thượng tướng thở dài, cảm giác từ sau tận thế ông vừa già đi thêm vài phần, ta không phủ nhận chúng ta quả thật có lôi kéo cậu, vì sức mạnh quân đội, vì thành ý ta cũng trực tiếp đem điểm mấu chốt nói ra, hiện tại đúng là thời điểm quốc gia hỗn loạn, ta cũng không nói cái gì quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách nhưng là... Thẩm Chư Húc chỉ vào bản đồ thế giới trên tường, chúng ta hiện tại ở vị trí này, quốc gia trước mắt tính toán là sau khi ổn định B thị sẽ khuếch tán phóng xạ bốn phía trước giải cứu quanh khu lân cận, sau đó lại mở rộng, tranh thủ mau chóng khôi phục ổn định cả nước, nhưng là trước mắt các nơi vì tín hiệu bị phá hư cho nên không ai biết được, thậm chí rất có thể ở trong đoạn thời gian này tái diễn bi kịch quân phiệt, cho nên thu nhân tài cũng là chúng ta cần làm, ta biết rõ công việc này nguy hiểm, nhưng nếu như không nguyện xuất lực, có lẽ tang thi sẽ chậm rãi cắn nuốt sạch tất cả người sống sót khu thủ hộ. Khi khu thủ hộ bị nuốt mất, B thì có khả năng tránh được sao? Không có khả năng, hơn nữa đến lúc đó, nhân loại còn có thể đi đâu sinh tồn? Cùng tôi không quan hệ, nếu là kiếp trước dịch nhiên chỉ sợ còn sẽ có chỗ do dự, nhưng sau khi sống lại, ngoại trừ Ngao Mộ Thiên thì cậu không có để những người khác ở trong lòng, nhân loại sinh tồn cùng cậu có quan hệ gì đâu? Người khác chết sống cùng cậu có quan hệ gì đâu? Cậu đời trước kêu cứu dãy dụa sao không có người cứu cậu? Cậu đời trước vạn phần khẩn cầu tại sao không có người ZF chính phủ xuất hiện, hiện tại cậu lợi hại lại muốn cậu xuất lực. Góc truyện audio.com, sao, chê cười, hơn nữa cho dù không có chỗ sinh tồn, dù cho toàn bộ thế giới chỉ còn một mình cậu cũng sẽ không cô đơn lạnh lẽo. Thẩm thượng tướng lại thở dài, vì cái gì đều đã tận thế, còn có người cố chấp như vậy, hơn nữa người cố chấp này lại là người ông hy vọng nhất. Được rồi, quốc gia này quả thật có rất nhiều chỗ còn chưa hoàn thiện, có lẽ đã từng có lỗi thiếu niên dịch nhiên này, nhưng là đối mặt nguy cơ trước mắt như vậy, vì sao không thể đem thành kiến dứt bỏ? Không biết dịch nhiên là chết đi sống lại, thẩm thượng tướng chỉ có thể nghĩ nguyên nhân này, đồng thời ông cũng không hiểu tại sao, điều gì có thể khiến một thiếu niên 19 tuổi hận đời như vậy chúng ta không nói đại nghĩa, liền từ góc độ của cậu nói lên, nếu như cậu gia nhập đội ngũ dị năng giả chúng tôi, lớn nhỏ cũng là quan, ta nghĩ có một số việc cậu cũng hiểu rõ, ta cũng không che giấu, dù sao ta đây đã một bó tuổi, có thể sống đến thời kỳ hòa bình hay không còn là một vấn đề, đợi quốc gia ổn định cũng chỉ có thể tìm xương cốt của ta, cho nên ta cũng nói rõ, năng lực của cậu rất mạnh, nếu như đặt tại thời bình thì bị người ghen ghét, thậm chí có thể bị nhà khoa học nghiên cứu, nhưng bây giờ là tận thế cho nên lúc quốc gia ỷ lại cậu chắc chắn sẽ không có người đối với cậu ra tay, nhưng sau đó thì khó nói. Loạn thế xuất anh hùng, ở trong quân đội thăng tiến nhanh hơn so với những ngành khác, chờ cậu tay cầm thực quyền, dù cho người khác đỏ mắt ghen ghét cũng không thể ra tay với cậu, cho nên ta cho rằng đây là thời cơ tốt nhất cam đoan an toàn từ nay về sau của cậu, huống chi Ngao đoàn trưởng cũng cần một chỗ dựa, dựa vào ta không bằng dựa vào chính cậu. Nếu như lời phía trước dịch nhiên có thể không để ý tới, nhưng một câu cuối cùng rõ ràng đâm ngay nhược điểm của cậu, hơn nữa chuyện Khanh Nhược Tuyết cũng đã chứng minh, khi hòa bình liền trở thành tiêu bản là 100% sẽ phát sinh. Tình huống tận thế về sau không có người biết rõ, những dị năng giả này đều trốn không thoát, có lẽ từ nay về sau là thiên hạ dị năng giả, nhưng là ta tin tưởng cậu là một người hiểu được phòng ngừa chu đáo, bầy kiến cắn chết voi có thể lưu truyền lâu như vậy nhất định có đạo lý của nó, có lẽ cậu sẽ nói cậu sẽ phụ trách an toàn Ngao đoàn trưởng, nhưng toàn bộ hỏa diễm đoàn thì sao? Cậu có thể bỏ qua, Ngao Mộ Thiên có thể bỏ qua sao? Ta không phải uy hiếp, ta chỉ là hy vọng có thể phân tích ra lợi hại trong đó để cho hai bên chúng ta đều thỏa mãn, nếu như cậu gia nhập ta có thể đáp ứng cậu, chỉ cần ta còn sống một ngày, cậu sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ, thậm chí rất nguy hiểm cũng có thể cự tuyệt, hơn nữa ta cũng dùng hết khả năng bảo vệ cậu hết thảy. Ta cũng một bó tuổi, con gái của ta ở tận thế ngày đầu tiên thì chết tại tiền tuyến, cho dù ta oán hận cũng biết, dù cho giết sạch tang thi cũng vô pháp làm cho người nhà của ta sống lại, hiện tại ta sở dĩ còn đứng ở chỗ này khuyên bảo cậu, không phải vì ta, mà là vì cậu, vì người B thị, vì cả quốc gia các cậu còn có hơn nửa đời người, vì chính mình cố gắng tạo ra một con đường. Phim 2012 cậu xem qua chưa? Nếu quả thật có một cái thuyền như vậy, ta khẳng định không thể đi lên, nhưng là cậu, nếu như chỉ là thị dân nhỏ nhoi tất nhiên không chiếm được tin tức quan trọng, có lẽ bị ném bỏ bị tang thi bao vây mới biết được xảy ra chuyện gì, nhưng là, nếu như cậu có thể đi vào trung tâm quân đội, lại có. Góc truyện audio.com, tin tức cơ mật nhất định không thể gạt được cậu, tuy ta đáp ứng cho cậu tin tức mới nhất, nhưng là ta còn có thể sống mấy năm nữa. Tiểu tử, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, ta đã tận lời như thế, nếu vẫn muốn đi thì cứ đi, cái điện thoại này cầm lấy đi, mã số là FFFFF, trước mắt chỉ có ta biết rõ, cũng lưu mã số của ta, từ nay về sau cậu cần thì lấy dùng A, dù sao ta đáp ứng cho cậu tin tức dùng di động liên lạc sẽ nhanh chút ít, đương nhiên, bởi vì chỉ có B thị khôi phục tín hiệu cho nên chỉ có thể ở trong B thị sử dụng. Tiếp nhận điện thoại, Dịch Nhiên Dương Dương tự đắc, cậu xác thực nên hào hào ngẫm lại, không thể không nói, Thẩm Thượng Tướng câu kia, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, làm cho cậu bắt đầu do dự. Xuống lầu 5, những người trước kia ngăn cậu ngoại trừ Bùi Phong thì đều đứng ở đó nhìn cậu, đặc biệt cái đại hán lầu 5 tràn đầy ảo não cùng xấu hổ, Dịch Nhiên nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, chỉ là lúc đi qua đại hán, thấp giọng nói, tốt nhất đừng có rơi vào tay ta. Ta người nọ muốn giải thích nhưng Dịch Nhiên sớm đến lầu 1 tốc độ rất nhanh, cái này không khác gì cảnh cáo. Mấy người còn lại nhìn nhau nhún nhún vai, bọn họ vốn chính là đến xem náo nhiệt, Bùi Phong là lợi nhất trong bọn hắn, cho nên khi Bùi Phong không đến một phút thì bị đánh bại, bọn họ cũng rất ăn ý không đi bắt bẻ, chỉ là đại ngốc đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia, hy vọng hắn còn có thể thấy tang thi ngày mai a. Hết chương 66, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tuy chương này quá độ, nhưng là ta cho rằng vẫn là có giá trị tồn tại quan trọng, bởi vì chương này đem lợi ích cho Dịch Nhiên lựa chọn. Được rồi, ta thừa nhận ta là tính toán cho Dịch Nhiên đi gia nhập đội ngũ dị năng giả quốc gia, bởi vì chỉ có ở đó mới có thể chiếu cố tốt Ngao Mộ Thiên, cũng có thể nhanh nhất tìm được tư liệu. Tuy cậu ta là một cái dáng người nhỏ bé và yếu ớt điềm đạm đáng yêu gió thổi liền bay Tiểu Nhiên, nhưng cậu ta cũng là nam nhân thì có sự nghiệp và bảo vệ gia đình, người yêu ý thức trách nhiệm. Cách chương.